Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú đi không phải giải quyết được vấn đề đâu. Lục Tử Khanh có chút hơi nói bừa. Anh Đan à, hậu cần Bác Thông chúng em đi tới ngày hôm nay không dễ dàng gì. Là anh nhìn chúng em từng bước đi tới. Này Bác Thông đi tới bước này, sao anh có thể thấy chết không cứu chứ? Ông Đan có chút không vui. Chị Trương này, chị xem chị nói thế nào vậy? Cái bè nhỏ của chúng tôi làm sao cứu được thuyền lớn nhà chị? Chị chụp cho tôi cái mũ này, tôi không chịu nổi đâu. Xin lỗi anh Đan, là em nói sai. Anh là bạn lâu năm với vợ chồng em, hai công ty chúng ta là bạn hợp tác. Anh làm phúc giúp chúng em với. Các anh chị vất lên thì quên mất người bạn cũ này, giờ gặp khó khăn mới nhớ tới người cũ. Tôi vừa rồi gọi cô tới đây chính là muốn nhìn giúp, chính là muốn nhìn một chút Trương Bắc Tùng có ngày hôm nay, cho các người đếm thử cảm giác phải cầu cạnh người khác. Sau khi sự nghiệp Trương Bắc Tùng thành công liền có chút vênh váo đắc ý, ông Đàn cuối cùng được xả cơn tức. Đã nói tới nước này, Lục Tử Khanh cảm thấy ý nghĩ của mình quả thực quá mức ngây thơ. Lúc có tiền thì là bạn bè, lúc không có tiền thì hết bạn bè. Lục Tử Khanh không còn vẻ mặt cầu cạnh mỉm cười nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Ông Đan ở phía sau gọi: "Chị Trương này, đừng có vội, chị nóng lòng như lửa đốt, uống cốc nước đã rồi hãy đi." Lục Tử Khanh nhấp nhấp đôi môi khô khốc vì nóng ruột, vừa đi vừa lấy son môi từ trong túi ra quệt. Mấy người lúc trước định gặp, cô đã không gặp nữa. Sau khi gặp chuyện không may, để bạn cũ như ông Đan còn phải đạp một cước, thì thái độ của những người khác không cần phải nghĩ nữa. Lục Tử Khanh quay lại công ty, Chu Anh Kiệt tràn đầy mong chờ. Nhìn thấy bộ dáng hồn siêu phách lạc của Lục Tử Khanh, liền biết chuyến đi này là vô ích. Chỉ có thể nói với cô: "Chị soi gương đi, son môi của chị bị lem rồi." Lục Tử Khanh đứng dậy đi vào văn phòng của Trương Mác Tùng, chỗ giá sách bị chuyển đi ra, lộ ra cửa ngầm đằng sau. Vừa đẩy ra sau cánh cửa ngầm phía sau, Lục Tử Khanh nhất thời cảm thấy máu sôi lên. Trương Mác Tùng thật là quá to gan. Đằng sau văn phòng thế mà có một căn phòng bí mật hơn 10 m², bên trong có đầy đủ mọi thứ, còn có cả bồn vệ sinh, thậm chí cả bàn trang điểm cũng có. Đáng giận nhất, mình tới đây biết bao nhiêu lần mà lại không hề hay biết. Lục Tử Khanh chạy ra khỏi văn phòng của Trương Bác Tùng kêu lên: "Chú Anh Kiệt à, cậu mau lại đây." Chú Anh Kiệt tưởng rằng Lục Tử Khanh tìm được đầu mối quan trọng nào đó, vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cánh cửa ngầm và bộ dáng tức giận của Lục Tử Khanh, chú Anh Kiệt đã hiểu rõ. Lục Tử Khanh chỉ vào Chu Anh Kiệt: "Trương Bác Tùng làm chuyện hoang đường gì thế này? Loại kim ốc tàng kiểu ở công ty. Chu Anh Kiệt, anh là tổng giám đốc, sao không giám sát anh ta?" Chu Anh Kiệt giương hai tay: "Chị dâu ơi, những thứ này đều là anh ấy làm giấu em. Đều là cái thằng hách kiếm kia gợi ý cho anh ấy. Cũng không có qua tay em mới phát hiện cánh cửa này thôi." Lục Tử Khanh đột nhiên cảm thấy tim mình như bị Trương Bác Tùng đâm một nhát đau nhói. Vốn tưởng rằng Trương Bác Tùng chỉ chơi bời bên ngoài, ai ngờ mang bồ nhí tới tận công ty, lại còn làm phòng bí mật ngay tại chỗ. Nếu như giữa hai người chỉ là quan hệ tình ái thì cũng đành thôi. Lục Tử Khanh chẳng qua chỉ trải qua nỗi đau đớn của Trình Mai Tây một lần mà thôi. Nhưng vì sự vô ý của Trương Bác Tùng làm công ty Bác Thông mình đầu tư vào hết cả tinh lực cùng tuổi thanh xuân đi tới bước này, Lục Tử Khanh trong phút chốc có cảm giác hai mặt gặp địch. Lửa giận của Lục Tử Khanh không có chỗ phát tiết, lấy điện thoại điên cuồng gọi cho Lục Tử Minh, nhưng thế nào cũng không gọi được. Lục Tử Khanh biết Trương Bắc Tùng đang truy tìm tung tích của Hách Kiếm và La Tư Vũ, hắn bị chính người hắn tín nhiệm và bổ nhí hắn yêu thương lừa gạt, chắc chắn muốn trả thù phát điên. Lục Tử Khanh ở trong bóng tối đập nát đồ vật, nhìn tới bàn trang điểm tinh xảo kia liền không thể kiềm chế hình ảnh Trương Bắc Tùng ôm La Tư Vũ, không mảnh áo che thân, bao nhiêu hoàn ái nhu tình hiện lên trong căn phòng bí mật. Khuôn mặt Lục Tử Khanh trong gương trở nên phẫn nộ tới vặn vẹo. Lục Tử Khanh cầm ghế trang điểm ném tới, chiếc gương ầm một tiếng vỡ vụn. Mỗi mảnh gương nhỏ đều chiếu ra vẻ mặt vặn vẹo của Lục Tử Khanh. Một mảnh vỡ trong đó bắn đến trên mặt Lục Tử Khanh. Chu Anh Kiệt chạy tới: "Chị dâu à, sao chị không cẩn thận thế này, có bị thương không?" Chu Anh Kiệt ôm lấy Lục Tử Khanh, cả người run rẩy đi tới bên giường. Lục Tử Khanh mềm nhũn ngồi ở mép giường, cô không dám đưa mắt nhìn chăn nệm trên giường. Dường như là mỗi cm từng có sự dịu dàng triền miên của Trương Bắc Tùng và La Tư Vũ. Lục Tử Khanh cảm thấy nơi mông mình tiếp xúc như có lửa đốt, đùng một cái đứng bật dậy. Chu Anh Kiệt đỡ Lục Tử Khanh ra ngoài: "Chị dâu à, chị đừng khó chịu quá. Giờ thành thế này rồi, chị cố nhịn đi, đừng quá đau lòng." Lục Tử Khanh trào nước mắt: "Tôi làm sao không khó chịu được cơ chứ? Cậu nói xem, tôi làm sao không khó chịu được đây? Tim đều tan nát cả rồi."